Tiên tử xin tự trọng. Chương 1169, không hối hận ở sâu trong hồng trần. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đầu đến cuối, đầu đuôi triệt để sáng tỏ. Sinh vật thần thoại quen thuộc, tiếng chung quen thuộc, Phật đạo kinh quyển quen thuộc. Tất cả đều là Tiết Tần Dịch tự mình giải xuống. Mấy lần cảm ngộ loại tuyết rơi chi ý này, như là trông thấy văn tự tuyên khắc trên lá vàng. Đó đều là nhân quả dẫn dắt, dẫn thẳng linh đài. Có thể nói Tần Dịch rất sớm liền có loại phỏng đoán mơ hồ này. Bắt đầu từ lúc vẽ đồ vật ghi chép kiến thức, nội tâm tiềm thức liền mơ hồ đang đợi giờ khắc này rồi. Cũng không có đạo quả gì, đạo quả chính là vô thượng, thuộc về sâu trong ý thức, thai quang của mọi người tắm đạo mà sinh, chỉ dẫn đối với căn nguyên sáng thế. Lúc trước La Hầu muốn thôn phệ bổn nguyên thế giới mà chứng vô thượng. Bản chất cùng cái này tương tự, thật ra đều là muốn thể nghiệm quá trình nhân quả từ không đến có của thế giới này, đem thể nghiệm sáng thế kỳ ăn hết, mà giờ khắc này mọi người đều thể nghiệm quá trình này. Không phải ăn hết hấp thu, mà là tự mình thao tác qua một lần. Vì vậy vô thượng chi ý liền nhập nội tâm. Đó chính là đạo. Giờ phút này có lẽ không tính chân vô thượng. Ví dụ như năng lượng lúc này chưa đạt, có lẽ còn cần một bế quan tiêu hóa kỳ dài đằng đẵng. Nhưng tại ý, đây tuyệt đối là vượt qua La Hầu giờ phút này xưng là nửa bước. Bởi vì La Hầu khẳng định không tới cấp bậc này. Ngày nào đó triệt để tiêu hóa, vậy có lẽ có thể không mượn nhờ họa giới, lăng không sáng thế rồi. Lúc một người tu hành đã đến cấp độ lăng không sáng thế, đó chính là tạo hóa. Tự nhiên chính là, không có cách nào khác càng cao rồi. Chính là vô thượng, tối đa cũng chỉ là sáng thế thể lượng lớn nhỏ khác biệt. Chênh lệch tiểu đẳng cấp trong cùng cảnh giới mà thôi. Không chỉ có Tần Dịch, tất cả mọi người đều được lợi. Lưu Tô Giao Quang cung cấp thời gian thúc hóa cùng không gian khuếch trương phân cách đồng dạng lâm vào trong vô thượng chi ý. Cư Vân Tụ cung cấp bức họa trụ cột trực tiếp nhập định. Ngay cả Thanh Trà đều có thu hoạch, đang mắt gà trọi ngây ngốc, giống như đang đột phá đại cảnh giới. Những người còn lại đều lâm vào trong cảm ngộ, nhất thời tập thể lặng ngắt như tờ. Ngược lại bản thân Tần Dịch được lợi lớn nhất, thanh tỉnh nhanh nhất. Bởi vì hắn thủy chung nắm chắc, hầu như chính là chuẩn bị kỹ càng mà đến đấy. Nhìn mọi người hầu như đều đang đắm chìm, Tần Dịch nghĩ một chút, không có đi quấy rầy, hư không vạch ra một trận pháp phòng hộ cho mọi người. Thân hình lóe lên không thấy. La Hầu một lần nữa âm dương hợp nhất, đang trị thương. Nếu như đã đến 18 vạn năm trước, thật ra đối với hắn cũng có lợi. Ít nhất có thể ly khai thái âm lĩnh vực của Hy Nguyệt, để cho âm dương của hắn có thể một lần nữa dung hợp. Chỉ cần thương thế khôi phục, bù đắp sơ hở nguyên thần thiếu thốn, đến lúc đó tái chiến cũng sẽ không bị thái âm lĩnh vực của Hy Nguyệt ảnh hưởng đến. Hơn nữa 18 vạn năm trước, còn có một ít phân thân vạn giới có thể thu hồi, mượn nó tẩm bổ thương thế, cho nên hắn trốn xa xa đấy. Ý đồ trước tiên khôi phục lại nói tiếp, trên lý luận trở lại thời không này, dường như đối với hắn mới là càng có lợi. Nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy Tần Dịch một nhóm người có thể ở chỗ này trong thời gian ngắn đạt được đột phá gì. Có ý nghĩa sao? Đám người này xác thực lợi hại. La Hầu cảm thụ thương thế bên trong cơ thể khôi phục, trong lòng cũng có chút cảm giác trời cũng giúp ta, nhưng đem ta cũng kéo đến thời không này, tự cho là có thể bảo vệ thế giới của bọn hắn. Đó chính là sai lầm lớn nhất của bọn hắn. Các ngươi chờ, hắn vẫn như cũ đang cười. Ta mà các ngươi đối mặt, chưa bao giờ là toàn thịnh. Không quá 10 ngày, các ngươi liền sẽ biết mình là ngu xuẩn cỡ nào. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến thanh âm mờ mịt, không biết từ đâu đến. Hận ý tràn ngập vũ trụ này của ngươi. dù là tươi cười đều không thể che lấp. La Hầu thần sắc đại biến. Tần Dịch, cho nên nói, bất luận tu hành gì, dù là thái thanh vô thượng, bất luận sinh mạng gì, cho dù là thần hay ma, đều có thể có hận. Tần Dịch từ từ ở trong hư không hiện ra, phảng phất thần chi hàng lâm. Nếu có thể có hận, vậy liền có tình. Ta từ lúc bắt đầu tu hành một mực nghi hoặc một vấn đề. Vì sao mọi người đối với tu tiên có thể có hận tập mãi thành thói quen? Lại thủy chung phủ nhận nên có tình. Loại tiêu chuẩn song trọng này là bắt đầu từ lúc nào? La Hầu thần sắc có chút quái gì? Ngươi là đang cùng ta luận đạo. Đây không phải luận đạo. Chẳng qua là hồi tưởng cùng nhà rãnh của chính ta. Thân hình của Tần Dịch trở nên ngưng thực. Ta rất may mắn, rời núi liền tại Hồng Trần. Mà từ trước tới giờ chưa từng rời đi. Không có biến thành một tảng đá vô tình vô dục. Không có nhân tính, vọng xưng thiên tâm. Cũng không có biến thành một quái vật có hận vô tình. Gọi là tiên đạo, thực tế là ma thần. Rõ ràng ngữ khí rất không nghiêm túc. Giống như nói chuyện phiếm cũng giống như nhà rãnh. Nhưng trong lòng La Hầu vẫn không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy người trước mắt, mênh mông, mờ mịt, khó lường như vũ trụ. Hắn vậy mà cảm nhận được một loại uy áp không thể chống đỡ. Phảng phất ở trước mặt đối phương nhỏ bé giống như hạt bụi. Nếu như Thái Thanh là thân hợp thiên đạo một giới, Tần Dịch này thân hợp dường như lại là vũ trụ. Vô thượng, La Hầu toàn thân đều đang phát run. Chấm, cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Thời gian ở chỗ ta một mực là một chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên ta không có tất yếu hướng ngươi giải thích. Tần Dịch cười hòa ái. Ta là tới giết ngươi đấy. Ngươi chết trước đi. Sợ hãi vô tận lại khiến cho La Hầu giống như phát điên mà chủ động đánh ra một quyền. Ra tay chính là tuyệt sát, hầu như dốc hết tất cả lực lượng của hắn. Những nơi quyền kình đi qua, hư không nứt toác, thiên thể hóa thành hư ảo, giống như thông đạo do lỗ đen hình thành, thôn phệ hư không chi long. Dù là một vị diện ở trước mặt, cũng muốn bị một quyền này oanh nát. Nhưng Tần Dịch chẳng qua là nhẹ nhàng thò tay. Quyền kình khủng bố này vậy mà biến thành một lỗ đen nho nhỏ. Bị hắn bắt vào trong tay thành thành thật thật. Thần thông thế giới trong lòng bàn tay đã vượt qua năng lượng cực hạn của La Hầu. La Hầu quả thật không thể tin. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải vô thượng chân chính. Vì sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Thứ này, sau khi đã hiểu đi đánh không hiểu, thoạt nhìn sẽ tương đối đơn giản. Tần Dịch nở nụ cười. Tốt xấu ta không phải là bị người vượt cấp đánh đấy. La Hầu không có tâm tư nghe hắn lải nhải. Thân hình đột nhiên biến mất. Đã triển khai độn pháp bước nhảy không gian. Nhưng hắn phát hiện trốn không thoát. Lỗ đen vừa rồi chính mình oanh ra quay ngược mà về. Phản hồi bản thân. Đem hắn bọc ở bên trong. Thôn phệ trong đó. Ám năng lượng hóa thành phần viêm. Hừng hực thiêu đốt. Hoàn toàn là dùng đạo của người trả lại cho người. Trong hỏa diễm phun ra nuốt vào. Dường như có nguyên thần vô cùng vô tận đang giãy giụa. Đang gầm thét, muốn thoát ly chủ thể. Hóa thành vạn giới chi ảnh. Hắn vẫn đang giãy giụa. Ý đồ hàng lâm vị giới khác. Thoát đi nơi đây, cá vạn giới. Ngươi hàng lâm không qua đấy. Muốn dùng loại biện pháp này chạy trốn vẫn là thôi đi. Tần Dịch mỉm cười, thò tay ấn nhẹ, xung quanh hỏa quang giống như xuất hiện một bức tường cách ly hình dạng tinh thể bát giác. Ngàn vạn vận mệnh chi tuyến đều bị ngăn cách, chư thiên vạn giới không lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. Nhân quả, vận mệnh, toàn bộ độc lập, chỉ là La Hầu trước mắt. Không, bên trong liệt hỏa, La Hầu đang gào thét, ta là bất tử bất diệt chi thần. Ngươi không diệt được ta. Chấm, cũng không tồn tại bất tử bất diệt gì đó. Chẳng qua là ngươi đang tăng thêm can đảm cho mình mà thôi. Lúc lực lượng đầy đủ hàng lâm, không có gì là không thể diệt đấy. Tần Dịch thò tay hư nắm, tinh thể bát giác từng tấc ép chặt. Trong ngọn lửa, La Hầu ma thân bắt đầu hóa thành tro bụi. Ngàn vạn nguyên thần kêu rên gào thét, lại thủy chung không đột phá được bức tường than khóc kia. Ở trong liệt diễm hư không từng điểm tiêu tan. Từng điểm biến mất không thấy. Đã trở thành năng lượng thuần túy nhất trong vũ trụ. Tan hết vào hư không. Thiên ngoại chi địch khốn nhiễu toàn bộ thế giới mấy vạn năm. Bị diệt dễ như trở bàn tay. So với trong tưởng tượng còn đơn giản hơn. Một bước vượt qua, chính là vượt qua rồi. Cùng cái gọi là nửa bước, thật sự có khác biệt rất lớn. Sau lưng bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện một đám muội tử. Mỗi người xoa tay, chúng ta đột phá rồi. Đến, ách, Lưu Tô vuốt vuốt tay áo. Biểu lộ ngốc trễ, đánh xong rồi, đánh xong rồi. Tần Dịch quay người xoa xoa khuôn mặt của nàng. Như là xoa cầu, thật sự cho là ta ăn cơm bao của các ngươi à, ngoan ngoãn làm cánh của ta là được rồi. Ta nhìn hắn giống như phiêu rồi. Phụ thần rất giỏi à. Ai mà không phải mẫu thần đấy. Lưu Tô quay đầu nói. Các tỉ muội, đánh hắn. Tần Dịch xoái không quá 3 giây. Nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm phòng ngự. Đợi đợi, đợi đợi. Có việc về nhà nói. A a a, một đám cánh nhào tới. Đem hắn vây nhìn đều nhìn không thấy rồi. Chỉ còn thanh âm phiêu đãng trong vũ trụ. Đừng sờ chỗ đó. Cách chương.